truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Mỹ Ảnh của tác giả Anh Giai Ngây Thơ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1419, giao phong ngắn ngủi một khắc khi Tần Đường nhìn thấy Nghệ Phong liền vững tin Nghệ Phong không phải là người của Tần Gia Trang. Bằng không hắn không khả năng không biết võ giả này. Tần Đường không biết vì sao hắn lại tiến vào Tần Gia Trang. Bất quá thấy Nghệ Phong thừa nhận, hắn cũng không nói tiếp một câu nào. Một đạo đấu khí khủng bố hóa thành một con cự long khổng lồ, oanh thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhíu mày, nhưng không thể không thi triển đấu khí nghênh đón công kích của Tần Đường. Hai cỗ đấu khí cùng nhau giao tranh, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên. Một cỗ phong nhuệ khổng lồ rít gào trùng kích bốn phía, khiến cho đám võ giả đang vây quanh quan chiến nhanh chóng lui về phía sau. Lão đại, ngươi không phải luôn nói Tần Nhất không mạnh hơn Tần Đường sao? Bây giờ lập tức có thể biết bọn họ đến cùng là ai mạnh hơn. Một võ giả hưng phấn nói, cấp độ giao phong của hai người họ, hắn chưa từng thấy qua. Tôn giả dẫn đội nhìn hai người giao phong, thần sắc cũng lộ vẻ chờ mong cùng tia sáng nóng bỏng, nhìn không nháy mắt vào bên trong tràng đấu. Nghệ Phong thấy đối phương đột nhiên ra tay, trong lòng đã không thích. Lúc này lại nghe Tần Đường đối diện nói, nhận thức một chút, ta là Tần Đường. Dạo gần đây Nghệ Phong cũng có nghe nói về cái tên Tần Đường. Trong khoảng thời gian này, tuy thanh danh hơi kém hắn một chút, nhưng vẫn thường xuyên truyền tới tai của hắn. Không biết tại sao ngươi lại dùng danh hào của Tần Y tiểu thư, nhưng đã muốn dùng danh hào của tiểu thư thì không thể làm nhục danh hào. Phải thử xem lực lượng của ngươi thế nào. Tần Đường quát to một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, một lần nữa oanh thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không nói nhiều, một đạo đấu khí nghênh đón, nhưng không xuất toàn lực. Lực lượng của hai người giao phong với nhau tạo ra một cỗ kình khí. Dưới tác dụng của cỗ lực lượng này, Tần Đường lùi lại phía sau mấy bước, mà trái lại Nghệ Phong vẫn vững vàng đứng ở đằng xa. Ánh mắt của Tần Đường trở nên ngưng trọng, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn thật không ngờ lực lượng của đối phương rõ ràng mạnh hơn hắn một bậc. Hơn nữa nhìn bộ dạng tùy ý ra tay vừa rồi, hiển nhiên không dốc toàn lực. Tốt, tốt. Tần Đường cười ha ha, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Đánh tiếp một quyền oanh kích Nghệ Phong. Giờ phút này Tần Đường không giữ lại, ra tay toàn lực. Khi đấu khí của hắn bạo phát, toàn bộ không gian tạo thành một luồng năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố. Nó phân tán ra thành dải duy băng dài giống như một con độc xà từ bốn phương tám hướng cuốn tới Nghệ Phong. Những nơi nó đi qua, không gian liên tục vặn vẹo. Nghệ Phong thấy đối phương hung hung công kích như thế, hừ một tiếng, thân ảnh không thay đổi, nghênh đón đấu khí của đối phương. Thậm chí công pháp cao cấp cũng không thi triển, trực tiếp dùng đến nắm tay đánh về phía công kích của đối phương. Mặc dù chỉ giao phong trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Nghệ Phong đã thăm dò rõ ràng thực lực của hắn. Chỉ mới đạt tới quân cấp tam giai mà thôi, còn cách một khoảng rất lớn so với hắn. Bàn tay của Nghệ Phong mang theo đấu khí chụp một chảo vào dải duy băng, khiến nó sụp đổ trong chốc lát, mà năng lượng cuồng bạo khi bàn tay Nghệ Phong chụp tới không ngừng bạo tạc nổ tung, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến Nghệ Phong. Lực lượng thân thể thật cường hãn. Tần Đường nhìn dư ba của đấu khí tùy ý nổ tung trong tay Nghệ Phong, đáy lòng sợ hãi không thôi. Mặc dù chỉ là chút dư ba còn lại, thế nhưng cũng có lực lượng tôn cấp. Không thể tưởng được lực lượng bực này lại bị hắn dùng thân thể trực tiếp ngăn trở. Nghệ Phong nhìn Tần Đường có chút ngây ngốc, cánh tay vung lên, tiêu diệt đạo đấu khí cuối cùng của hắn. Thân ảnh chớp động, lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn không tiếp tục chiến đấu với Tần Đường, một câu nói nhàn nhạt rơi vào tai Tần Đường. Nếu ngươi dư thừa tinh lực như vậy, không bằng đi tiêu diệt thêm vài đám địa hỏa đi. Tần Đường nhìn thân ảnh biến trong nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, người này còn quan tâm Tần Gia Trang hơn cả ta. Hắn quan hệ như thế nào cùng Tần Gia Trang ta? Người biết rõ phương danh của tiểu thư cũng không nhiều. Tần Đường lắc đầu. Nhớ tới trận giao phong ngắn ngủi vừa rồi, trong lòng hắn không thể không thừa nhận, đối phương xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn đoán đối phương có lẽ đạt tới tứ giai đỉnh phong, thậm chí ngũ giai. Thật làm cho người đố kỵ a. chừng tuổi này đã đạt tới ngũ giai, cho dù yêu nghiệt năm đó đến Tần Gia Trang cũng không bằng. Tần Đường lắc đầu, ném ý nghĩ này ra khỏi đầu, nói với đám người đang ở bên cạnh, các ngươi đừng đi vào chỗ càng sâu trong thành trấn, ở đó có địa hỏa cấp bậc quân cấp mới có thể đối phó, các ngươi quay lại thành trấn bậc trung đi. Vâng, đại nhân. Cả đám cung kính thi lễ với Tần Đường đang rời đi. Mọi người nhìn hai cường giả đều biến mất, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tuy trận chiến vừa rồi không trực tiếp phân ra thắng bại, nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra nguyên nhân là người thanh niên kia lưu thủ. Không thể tưởng được Tần Đường đại nhân thật sự không bằng Tần Nhất. Một võ giả cảm thán nói, chậc chậc, quá mạnh mẽ. Hắc hắc, ta quyết định, về sau thần tượng của ta đổi thành Tần Nhất đại nhân. Tôn giả dẫn đội cười hắc hắc vài tiếng. Nghe được câu này, một số võ giả quay đầu lại giơ ngón giữa lên, cũng không quan tâm tới vị trí lão đại của hắn. Vẫn là ta tốt, thần tượng của ta vẫn là Tần Nhất đại nhân. Phi, thần tượng của ngươi không phải Tần Chấn đại nhân sao? Tần Chấn đại nhân cũng là thần tượng của ta. Ta có hai thần tượng không được a? Kháo. Cả đám hùng hùng hổ hổ ly khai, trong lòng nhớ lại trận giao phong ngắn ngủi lấy của hai người. Đó mới chính là lực lượng của cường giả, chỉ cần nhấc tay cũng có thể khiến trời rung địa diệt. Nghệ Phong cùng Tần Đường sau khi rời đi, lại bắt đầu tiếp tục tiêu diệt địa hỏa cùng trị liệu dân chúng. Chỉ có điều, càng đến gần chủ thành, cơ hội để Nghệ Phong xuất thủ ngược lại không nhiều lắm, bởi vì có không ít võ giả có thực lực mạnh mẽ đã tiêu diệt địa hỏa. Sự kiện địa hỏa bạo động trong phạm vi lớn như thế, khiến cho Nghệ Phong rất nghi hoặc khó hiểu. Bất quá Nghệ Phong cũng biết, đây tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Nghệ Phong cảm thấy có chút hối hận vì không đi hỏi Tần Đường, với thực lực quân cấp và địa vị của Tần Đường, tất nhiên sẽ biết một ít nội tình. Ngay khi Nghệ Phong đang giúp một võ giả giải quyết ám thương gây phiền toái cho hắn nhiều năm, nghe võ giả này nói với Nghệ Phong, Tần Nhất đại nhân, nếu như ngài có thời gian, xin hãy đi phương Bắc một chút. Trang chủ đang cùng với trưởng lão trấn áp địa hỏa ở đó, nghe nói nhân thủ không đủ. Phương Bắc. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn võ giả này, thực lực võ giả này không thấp, cấp bậc tôn cấp. Vâng, địa hỏa nơi đó bộc phát cường đại nhất, rất nhiều võ giả đều bị liên lụy, lúc này mới dẫn tới việc không đủ võ giả trấn áp địa hỏa các nơi khác. Võ giả hồi đáp, lập tức thở dài một hơi nói, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, căn bản không ngăn được, bằng không ta cũng tiến đến giúp một tay. Nghệ Phong nghe được võ giả nói, khẽ gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ qua đó xem. Tần Nhất đại nhân, ngài nên luyện chế đan dược nhiều một chút rồi hãy đi. Địa hỏa bên đó cực kỳ cuồng bạo. Võ giả hảo tâm nhắc nhở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420, địa hỏa bạo động. Ở một nơi cách chủ thành Tần Gia Trang không xa, có một dãy núi lửa cực lớn. Tại ngọn núi cao nhất nơi đây, hơn phân nửa cao thủ Tần Gia Trang đều tập trung trên ngọn sơn phong này. Từ ngọn núi phun ra từng luồng hỏa diễm cực lớn, cao tới mấy trăm trượng, nham thạch nóng chảy tràn ra, toàn bộ bầu trời đều một mảnh dáng hồng. Hỏa diễm cuồng bạo tựa hồ muốn đốt cháy toàn bộ thiên địa. Trong không khí bộc phát ra những tiếng vang suy suy cực lớn, toàn bộ núi lửa đều phun ra hỏa diễm, khiến độ hung hiểm càng tăng thêm vài phần. Lúc Nghệ Phong đuổi tới dưới chân ngọn núi, nhìn nham thạch nóng chảy tràn ra như một dòng sông, hắn không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nhìn ngọn lửa bốc lên hừng hực, nham thạch nóng chảy phun lên cao mấy trăm trượng khiến người giật mình không thôi. Toàn bộ không gian vào thời khắc này như tựa hồ chìm ngập trong biển lửa. Nhìn khí thế khủng bố mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa, từ tận đáy lòng Nghệ Phong cảm giác được một sự rung động thật lớn. Nghệ Phong lăng không phía trên dòng sông nham thạch nóng chảy, khí tức do nham thạch nóng chảy phát ra bị Nghệ Phong thi triển đấu khí ngăn cản. Khí tức cuồng loạn như vậy cho dù là hắn cũng không dám coi thường. Nghệ Phong dùng đấu khí bao bọc bảo vệ toàn thân, nhanh chóng chạy về phía ngọn núi đang cuồn cuộn phun hỏa diễm. Tuy cả ngọn núi không ngừng có nham thạch nóng chảy phun ra, nhưng chỉ nằm trong một phạm vi giới hạn, không lan tràn đến nơi khác. Nghệ Phong hiểu đây là hiệu quả trấn áp của võ giả Tần Gia Trang. Bằng không hỏa diễm cuồng bạo đến mức này, e rằng phạm vi rộng vạn phần. Những nơi bị hỏa diễm lan tới, võ giả tôn cấp trở xuống tất nhiên không thể nào đào thoát. Nghệ Phong nhìn hỏa diễm không ngừng dâng lên, hắn liền hít sâu một hơi. Tốc độ tiếp tục tăng lên, bay về phía ngọn núi cao nhất. Mà trong khi Nghệ Phong đang chạy tới, hỏa diễm nguyên bản bị áp chế trong một khu vực giới hạn, đột nhiên hình thành một luồng hỏa diễm cuồng bạo phun về phía hắn. Hỏa diễm khủng bố mang theo nham thạch nóng chảy xé nát hư không, cuồng bạo xông tới. Toàn bộ không gian dường như chỉ còn lại hỏa diễm nóng bỏng, những nơi nó đi qua tất cả đều bị tiêu diệt. Không tốt, địa hỏa phương Bắc đã đột phá phong tỏa. Theo một tiếng thét kinh hãi, người nọ vội vàng hô lên, nhanh chóng phái người tiến về phương Bắc, thu thập địa hỏa cuồng bạo thoát khỏi phong tỏa. Bằng không thôn trang phương Bắc sẽ bị địa hỏa thôn phệ không còn. Trang chủ, nhân thủ chúng ta không đủ, cường độ địa hỏa càng ngày càng mạnh, không thể phái người đi áp chế phía Bắc được nữa. Một thanh âm hô lớn, mà Nghệ Phong sau khi nghe những lời này, thân ảnh của hắn đã nghênh đón hỏa diễm cuồng bạo nơi đó. Đấu khí trong cơ thể được vận dụng đến mức tận cùng, tạo thành một đạo phòng ngự cực lớn, ngăn chặn địa hỏa cuồng bạo đang tràn tới. Cút trở về cho ta. Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền thẳng tắp oanh vào hỏa diễm. Lực lượng đấu khí bạo phát nương theo năng lượng phệ châu ngạnh kháng với hỏa diễm cuồng bạo. Dưới một quyền này của Nghệ Phong, toàn bộ không gian bộc phát một tiếng nổ long trời lở đất, đấu khí không ngừng bộc phát. Tiếng xé gió cùng thanh âm xèo xèo của hỏa diễm không ngừng giao thoa vang lên. Một quyền của Nghệ Phong đã ngăn chặn được địa hỏa. Động tác của Nghệ Phong không dừng lại đấu khí trong cơ thể, một lần nữa bạo phát chấn áp địa hỏa. Nghệ Phong biết rõ hắn muốn tiêu diệt địa hỏa là không thể nào, chỉ có thể chấn áp mà thôi. Dù sao, có núi lửa cuồng bạo hậu thuẫn, địa hỏa không ngừng được bổ sung, Nghệ Phong căn bản không tiêu diệt được. Vậy mới được chứ. Khi địa hỏa bị đấu khí bức lui, mấy võ giả đứng cách Nghệ Phong không xa hưng phấn hô lớn một tiếng. Ánh mắt họ nhìn về hướng này, muốn nhìn rõ xem là ai đã giúp một tay. Thế nhưng, do hỏa diễm cuồng bạo tỏa ra khí tức nóng rực, che mất tầm mắt của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Một trưởng lão của Tần Gia Trang thấy thế liền cười lớn hỏi, là vị trưởng lão xuất quan. Nghệ Phong nghe được câu này, liền nghĩ hiện tại không nên nói ra tên thật của hắn. Dù sao tình huống lúc này chưa thích hợp, thanh âm Nghệ Phong mang theo đấu hô lên, vãn bối Tần Nhất, bái kiến tiền bối. Một câu nói của Nghệ Phong khiến bốn phía lâm vào trầm mặc. Thực lực đạt tới cấp độ này, tự nhiên đều có tư cách biết rõ phương danh của Tần Y. Hơn nữa cho dù trùng tên, Tần Gia Trang cũng không một người nào tên Tần Nhất mà thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Đối với tên tuổi Tần Nhất, bọn họ cũng từng nghe qua. Trong Tần Gia Trang có thanh danh rất phi phàm. Nghe nói những võ giả được hắn cứu trị đếm không hết. Một thân y thuật cao thâm mặt chắc. Hiện tại xem ra, thực lực của đối phương so với y thuật của hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ha ha, Tần Nhất huynh đệ đúng không? Không biết thực lực của ngươi đạt tới cấp độ gì? Một trưởng lão cười ha ha, hét lớn hỏi Nghệ Phong. Quân cấp ngũ giai. Nghệ Phong không che giấu mà nói thật. Mọi người nghe được câu này đều gật nhẹ đầu. Tuy cường giả cấp độ này bọn họ không ít, nhưng hiện tại có thêm một cường giả như vậy trợ giúp, đương nhiên đối với việc trấn áp địa hỏa có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa nghe được câu này, những người này càng thêm hoài nghi thân phận Nghệ Phong. Những võ giả trong Tần Gia Trang có thực lực đạt tới ngũ giai, bọn họ đều nhớ rõ rất rõ ràng, tuyệt đối không có một nhân vật nào như vậy. Xem ra là từ bên ngoài vào đây, chỉ có điều nếu nói là bên ngoài thì làm sao hắn có thể xuyên qua phòng hộ ở cửa trang. Mọi người không nghĩ ra, chỉ có thể lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hít sâu một hơi nói, vậy mời Tần Nhất huynh đệ trước tiên giúp chúng ta ngăn trở địa hỏa ở phương Bắc. Nghệ Phong gật đầu đồng ý, tiền bối xin cứ yên tâm. Khi tiếng nói của Nghệ Phong vừa dứt, đấu khí trong cơ thể một lần nữa bạo phát chấn áp địa hỏa. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện bên người Nghệ Phong. Nghệ Phong quay đầu nhìn sang, phát hiện người đó là Tần Đường. Tần Đường nhìn Nghệ Phong một mình một người ngăn trở khu vực địa hỏa bạo động khủng bố này, nhìn không được hít sâu một hơi, hỏi Nghệ Phong muốn hỗ trợ hay không. Nghệ Phong nhìn Hòa Diễm đang bị hắn trấn áp trước mặt, liền lắc đầu nói với Tần Đường, còn chống đỡ được, ngươi đi những địa phương khác cần giúp đỡ đi. Tần Đường nghe câu này, cũng không hoài nghi Nghệ Phong, liền nói với hắn, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng nên cố gắng tiêu diệt địa hòa, chỉ cần trấn áp là được rồi. Nói xong câu đó, Tần Đường cũng không đợi Nghệ Phong trả lời, hô lớn với mọi người, ở đâu cần nhân thủ trợ giúp. Ngay khi Tần Đường hô xong, một thanh âm hưng phấn kêu lên, Tần Đường hiền chất, đến khu vực phía nam đi, nơi đó đang thiếu nhân thủ. Sau khi Tần Đường nghe được cũng không nói thêm nữa, thân ảnh nhanh chóng chớp động chạy về khu vực phía nam. Trang chủ, hỏa diễm bạo động càng ngày càng lợi hại, chúng ta không thể trấn áp không được rồi. Ngài xem, một trưởng lão lo lắng hỏi, mọi người đừng nóng vội, tiếp tục kiên trì một lát. Ta đã phân phó Tần Chấn đi thông chi cho những trưởng lão đang bế tử quan. Chỉ cần có bọn họ sẽ trấn áp được địa hòa. Một thanh âm vang lên, áp chế lo lắng trong lòng mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1421, trấn áp đúng như lời trang chủ Tần gia đã nói. Chỉ sau một lúc, một đội võ giả đã bay đến nơi này. Thực lực mỗi người đều không dưới quân cấp. Dù cho quân cấp ngũ giai cũng không ít, có thể thấy được nội tình thâm hậu của Tần gia trang. Thấy những võ giả tới tiếp viện, mọi người thở phào một hơi. Đội võ giả nhanh chóng tham gia cùng trấn áp địa hòa, áp lực của đám người Nghệ Phong lập tức giảm đi rất nhiều. Một số người khác nhanh chóng điều tức trong giây lát, khôi phục lại lượng đấu khí vừa mới tiêu hao. Có thêm người gia nhập trấn áp, nguyên bản hỏa diễm đang bùng phát lập tức suy yếu đi vài phần. Trang chủ Tần gia trang vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn một màn này lập tức thở phào một hơi, hắn hô to, các vị trưởng lão, cùng tập trung thi triển trận pháp trấn áp địa hòa, thỉnh trang chủ lĩnh trận. Một đám trưởng lão đáp lời trang chủ Tần gia, nguyên bản một số trưởng lão đang điều tức thì một lần nữa trở lại vị trí của mình, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, sau đó mạnh mẽ áp chế địa hòa xuống mấy trượng. Tần trang chủ thấy một màn này, nhìn nhân thủ chung quanh, hắn hít sâu một hơi hô lớn, Tần Nhất, ngươi thanh lý địa hỏa vừa thoát khỏi phong ấn, sự tình trấn áp cứ giao cho chúng ta. Nghệ Phong nghe thấy lời nói của Tần trang chủ liền gật đầu đồng ý, thân ảnh hắn lóe lên bay nhanh về khu vực phía bắc. Hắn không biết gì về trận pháp của Tần gia trang, vì thế không thể giúp được, còn không bằng ra tay xử lý địa hỏa vừa thoát khỏi phong ấn. Thấy Nghệ Phong phá không bay ra, Tần trang chủ gật đầu đối với mọi người. Thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa điên cuồng, từng đạo đấu khí không ngừng tuôn ra, cuối cùng hội tụ thành một cái tinh trận cực lớn. Bước chân của mọi người không ngừng biến đổi, lực lượng trong cơ thể điên cuồng khu động bổ sung đấu khí bên trong tinh trận. Tinh trận dưới sự khống chế của Tần trang chủ dần dần trở nên cường đại và phát ra những ánh sáng chói mắt. Tinh trận không ngừng lớn mạnh bao trùm lên phía trên hỏa diễm ngạnh kháng với nó. Cả hai đối kháng với nhau bằng một loại lực lượng diệt thiên khiến không gian bộc phát từng tiếng nổ mạnh long trời lở đất. Không gian bên trong khu vực này không ngừng vỡ vụn, từng đạo khe hở đen kịt thôn phệ địa hỏa cùng kình khí vào bên trong. Nghệ Phong nhìn một màn này, hắn ở bên ngoài tinh trận xử lý những ngọn hỏa diễm đã thoát ra. Cả hai đối kháng càng ngày càng kịch liệt, trong khi đó cũng ngày càng có nhiều địa hỏa bay ra. Một điều may mắn chính là Nghệ Phong có thân pháp mì ảnh, bằng không hắn cũng không thể xử lý được nhiều địa hỏa như thế. Trang chủ Tần gia cùng một đám trưởng lão vẫn không ngừng đề cao thực lực chuyển vào bên trong tinh trận. Tinh trận liền bộc phát một luồng hào quang chói mắt đến cực điểm, phía bên trên nó không ngừng thoáng ẩn thoáng hiện những đồ án kỳ bí khiến cho người ta có một cảm giác thần bí cổ xưa. Dưới sự liên hợp khu động của các vị trưởng lão, tinh trận bắt đầu chuyển động một cách điên cuồng. Trong quá trình chuyển động, đồ án phía trên tinh trận bắt đầu hấp thu linh khí từ bốn phía. Đu với sự biến hóa này, nguyên bản hỏa diễm đang bốc lên hừng hực rốt cuộc bị tinh trận vây quanh từng chút đè ép. Sau đó tiếp tục áp xúc xuống dưới. Cuối cùng hỏa diễm cao mấy trăm trượng bị áp chế còn tầm hơn 100 trượng. Nhìn một màn này, mọi người phấn ca hởi tinh thần tiếp tục điên cuồng khu động tinh trận. tinh trận không ngừng bộc phát ra uy thế khủng bố giao phong cùng hỏa diễm. Hai loại lực lượng kinh khủng giao phong, ngoài tinh trận cùng hỏa diễm chiếm cứ toàn bộ không gian, những thứ khác đều không có ý nghĩa gì. Dù cho nguyên một đám võ giả cũng chỉ như những con kiến chạy toán loạn khắp nơi. Nghệ Phong nhìn sắc mặt mọi người ngưng trọng không ngừng khu xử lực lượng, có vẻ như gắng sức quá mà đổ mồ hôi. Địa hỏa khủng bố như vậy, không biết là những võ giả này có thể hợp lực trấn áp được hay không. Trấn. Theo một tiếng gầm của trang chủ Tần gia, lực lượng của tinh trận tăng vọt gấp 3 lần. Năng lượng của từng võ giả giống như bị hút ra ngoài, rồi sau đó tiến vào trong tinh trận áp chế địa hỏa. Dưới lực lượng áp chế, hỏa diễm trăm trượng tiếp tục bị áp xúc xuống. Nhưng sau khi hỏa diễm chỉ còn trăm trượng thì mọi người bắt đầu lộ vẻ lực bất tòng tâm. Trang chủ Tần gia hít sâu một hơi, hô lớn, mọi người cố gắng tăng thêm một phần lực lượng, nhất định phải trấn áp địa hỏa vào bên trong ngọn núi. Mọi người gật gật đầu, một lần nữa điên cuồng kết thủ ấn. Dưới tác dụng của thủ ấn, tinh trận lóe ra một luồng hào quang chói mắt. Sau đó lại bắt đầu từng chút một trấn áp hỏa diễm. Các vị trưởng lão cơ hồ phải cắn răng để vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Mỗi một trưởng lão đều có thực lực quân cấp. Thế nhưng khi tạo thành trận pháp cũng chỉ có thể chậm rãi áp chế hỏa diễm. Mồ hôi trên trán mỗi một trưởng lão chảy thành dòng rơi xuống. So với bọn hắn, Nghệ Phong ngược lại là người thoải mái nhất. Dưới sự áp chế của tinh trận, số lượng địa hỏa thoát ra cực nhỏ. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Tần Đường đang cắn chặt răng tham gia hỗ trợ trận pháp, lực lượng trong người không ngừng rót vào bên trong tinh trận. Tinh trận dưới sự hợp lực của các võ giả Tần gia trang, từng chút một áp chế hỏa diễm xuống dưới, đến cuối cùng hỏa diễm còn trên dưới 10 trượng. Chỉ có điều, tới mức độ áp xúc này đã hết, dù cho có sử dụng lực lượng thế nào đi nữa cũng không thể tiếp tục, mà địa hỏa bị áp chế như vậy lại càng không ngừng cuồng bạo. Từng tiếng nổ tung cực lớn vang lên trong tinh trận, khiến tinh trận chấn động một cách điên cuồng. Lúc này, tinh trận lộ ra vẻ cực kỳ bất ổn, tùy thời đều có thể bị địa hỏa phá nát. Trang chủ Tần gia thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, đối với mọi người hô to, mọi người cố gắng duy trì tinh trận, tuyệt đối không thể để cho nó đột phá. Các trưởng lão gật đầu, sắc mặt thập phần trầm trọng. Bọn họ tự nhiên biết rõ, nếu tinh trận bị phá thì địa hỏa bạo động càng thêm mãnh liệt, khi đó sợ là ngay cả bọn họ cũng phải bị trọng thương, cho nên vô luận như thế nào cũng phải tiếp tục trấn áp địa hỏa. Nghĩ vậy, lực lượng mọi người tăng lên một lần nữa, nhờ tác dụng của lực lượng rót vào, theo thời gian tinh trận cũng dần dần ổn định lại. Thế nhưng, trong tích tắc địa hỏa lại xuất hiện tình trạng cuồng bạo, dưới sự chấn động, tinh trận bắt đầu phát sinh ra một khe hở. Không tốt. Trang chủ Tần gia trở nên khẩn trương. Hắn nhìn tinh trận từ từ nứt ra. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Trang chủ, làm sao bây giờ? Một trưởng lão cũng phát hiện điều này, không khỏi hoảng sợ hỏi. Chết tiệt. Trang chủ Tần gia tức giận mắng một tiếng. Hắn nhìn Nghệ Phong ở ngoài tinh trận, đột nhiên la lớn. Tần nhất, ngươi thi triển đấu khí chút vào trong tinh trận, trấn áp địa hỏa vào bên trong ngọn núi. Mọi người nghe thấy lời trang chủ Tần gia nói, không khỏi đều quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, sau đó lại nhìn tinh trận càng ngày càng không ổn định, không khỏi nhíu mày. Muốn trấn áp địa hỏa vào ngọn núi, người thanh niên này có thể làm được sao? Thế nhưng, lúc này bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thử một phen. Một trưởng lão quân cấp đỉnh phong liếc Nghệ Phong một cái rồi nói, mọi người ổn định tinh trận, nếu thật sự ngăn không được thì cấp tốc lui lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1422, vãn bối Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn tinh trận, sau đó lại nhìn địa hỏa đang bạo động bên trong. Hắn hít sâu một hơi, gật nhẹ đầu với trang chủ Tần gia. Tuy rằng một chút lòng tin hắn cũng không có. Thấy Nghệ Phong bay lại gần tinh trận, trang chủ Tần gia hô to, công kích vào trong tinh trận. Nghệ Phong nhìn vào bên trong tinh trận, nơi đó có một đồ án hình tròn lưu chuyển, toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Vãn bối biết rõ, Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn mọi người hô to. đấu khí thủy thuộc tính trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Rất nhanh đấu khí thủy thuộc tính đều được sử dụng đến mức tận cùng. Từng đạo đấu khí kim thuộc tính rót vào đấu khí thủy thuộc tính, kích thích đấu khí thủy thuộc tính mạnh lên. Ngũ hành tương sinh. Tại thời khắc này Nghệ Phong không hề giữ lại chút gì. Các loại thuộc tính năng lượng không ngừng thi triển tạo thành một vòng tuần hoàn cực lớn trong cơ thể Nghệ Phong. Dưới vòng tuần hoàn này, nguyên bản lực lượng thủy thuộc tính chỉ có thực lực ngũ giai đột nhiên tăng vọt đến một cấp độ khủng bố. Loại cấp độ khiến cho Nghệ Phong bắt đầu cảm giác ngay cả khi mình khống chế cũng có chút nguy hiểm. Lực lượng vừa xuất hiện, hơi nước bốn phía bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Đối với vùng đất địa hỏa bạo phát mà nói, trời mưa là chuyện không thể xảy ra. Thế nhưng tất cả các võ giả đều cảm giác được có một giọt nước rơi trên mặt mình. Nhìn quang mang màu lam cực lớn phía trên tinh trận, mọi người hai mặt nhìn nhau, họ đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Thật không ngờ thiếu niên này có thể thay đổi thời tiết. Ở phía trên hư không, hào quang màu lam vẫn không ngừng tăng lên. Loại tăng vọt điên cuồng này giống như những cơn sóng cuồng bạo ngoài biển khơi. Lực lượng thủy thuộc tính thật cường hãn. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán một câu. Nhớ tới vừa rồi Nghệ Phong nói hắn chỉ có thực lực ngũ giai, một số trưởng lão cũng chưa tin lắm. Nhưng hiện giờ chỉ cần xem uy thế là biết không chỉ cấp độ ngũ giai có thể so sánh. Nghệ Phong khu xử lực lượng ngũ hành, lực tăng phúc khủng bố khiến cho hắn có chút không khống chế nổi. Lúc này, Nghệ Phong mới ngừng lại. Năng lượng thủy thuộc tính trong tay theo thời gian dần biến hóa. Nguyên bản năng lượng thủy thuộc tính đã chuyển hóa nước thành năng lượng băng thuộc tính. Nhiệt độ bốn phía hạ xuống, khiến cho một số trưởng lão kinh hô, băng thuộc tính. Trong sự kinh hô của bọn họ, nhiệt độ bốn phía bắt đầu hạ xuống một cách điên cuồng. Nóng cùng lạnh luân chuyển, làm cho cả không gian hình thành một cỗ đối lưu, tạo nên những thanh âm rít gào khủng bố. Sau khi một tia năng lượng thủy thuộc tính cuối cùng chuyển biến thành băng thuộc tính, mọi người đều hít sâu một hơi. Trong lòng thầm nghĩ cho dù thuộc tính băng thủy đều có, thế nhưng muốn chuyển đổi thành thạo như vậy, cũng cần phải được tôi luyện trong một thời gian dài mới làm được. Bọn họ không biết là trong cơ thể Nghệ Phong kỳ thật còn có ngũ hành chuyển hoán, nếu không sẽ còn càng thêm kinh hãi. Sau khi lực lượng toàn bộ chuyển đổi thành năng lượng băng thuộc tính, một quyền của Nghệ Phong oanh thẳng tắp về phía tinh trận. Lúc này những vết rạn nứt trên tinh trận đã lan tràn, thậm chí có thể thấy một số địa hỏa bắt đầu cuồng bạo phun ra. Lực lượng của Nghệ Phong đánh thẳng vào bên trong tinh trận, vòng tròn lưu chuyển của băng thuộc tính năng lượng tiến vào. Năng lượng băng thuộc tính bị hút ra, bắt đầu bổ sung lên những vết rạn nứt. Lúc này những khe hở một lần nữa được khép lại. Chỉ có điều dưới sự kích thích của năng lượng băng thuộc tính, địa hỏa bạo phát càng thêm mãnh liệt. Lực lượng bạo động khủng bố càng khiến tinh trận thêm bất ổn. Cút vào. Nghệ Phong nhìn thấy địa hỏa muốn đột phá tinh trận liền nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể tăng vọt, tinh bạo thương khung phóng ra cùng với lực lượng băng thuộc tính và lực lượng phệ châu, tạo thành một vòng luân chuyển oanh thẳng tắp vào vị trí trung tâm. Băng hỏa vốn tương khắc, bị lực lượng băng thuộc tính của Nghệ Phong khi oanh kích xuống, tuy không cách nào tiêu diệt địa hỏa, nhưng lại làm cho địa hỏa phải co rút mãnh liệt. Sau khi nó thu nhỏ lại mấy thước thì tinh trận cũng mãnh liệt áp xúc xuống dưới. Sau khi Nghệ Phong thi triển xong một chiêu này cũng không còn sức mạnh để tiếp tục lần thứ hai nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn địa hỏa chuẩn bị bạo tăng. Ngay tại thời điểm Nghệ Phong vô lực thì đám người Tần Trang chủ hét lớn một tiếng, lực lượng của tinh trận một lần nữa tăng vọt, tiếp tục chấn áp địa hỏa vào trong ngọn núi. Khi một đám địa hỏa cuối cùng bị chấn áp, mọi người đại hỉ thốt lên, thật tốt quá. Một đám thân ảnh lập tức bay nhanh đến phía trên miệng núi lửa không ngừng kết thủ ấn, bắt đầu phong tỏa địa hỏa. Dưới sự liên hợp của nhiều võ giả như thế, địa hỏa rốt cục cũng bị chấn áp vào sâu bên trong núi. Sau khi làm xong hết thảy, lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Thậm chí một số võ giả vì thoát lực mà té trên mặt đất. Có thể là do bị sức nóng trên những tảng đá lập tức làm hắn bị cháy quần kêu gào đau đớn, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Sau đó xoa mông chỗ bị cháy. Mọi người thấy như vậy, lập tức phá lên cười. Sau khi trầm tĩnh lại, tuy bọn họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng rất đáng giá. Cười một cách thoải mái, sau đó mọi người đều bay xuống dưới chân núi, tìm một địa phương mát mẻ ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Nếu như người bình thường chứng kiến các võ giả trong trang thường ngày cao cao tại thượng nay đều tranh nhau ngồi bệt trên mặt đất không biết sẽ ngạc nhiên như thế nào. Tần Đường ngồi trên mặt đất nhìn Nghệ Phong tùy ý ngồi ở một chỗ, phảng phất như tinh thần vẫn còn tràn trề. Hắn không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi không cần điều tức một chút sao? Nghệ Phong cười cười lắc đầu, thầm nghĩ hắn có lăng thần quyết vì thế không cần phải điều tức, cũng có thể tự chủ vận hành khôi phục. Tần Đường đánh giá một phen, nhìn thần sắc Nghệ Phong hình như không giống như làm ra vẻ, lúc này mới tin tưởng hắn. Nhớ tới lúc nãy Nghệ Phong ra tay trấn áp địa hòa, rõ ràng sau khi thi triển xong, lực lượng của hắn đã cạn kiệt. Tại sao bây giờ lại khỏe mạnh như không có việc gì? Thật sự là tên quái thai. Tần Đường thì thầm một tiếng. Bất quá một câu nói thầm của Tần Đường, lập tức khiến cho ánh mắt của mọi người chuyển về phía Nghệ Phong. Nhớ tới những dị sắc trong quá trình trấn áp mới rồi, nguyên một đám bắt đầu dò xét Nghệ Phong. Trong lòng thầm nghĩ Tần Gia Trang không có thanh niên tài tuấn nào trẻ như vậy. Tần Nhất, y sư bát giai, quân cấp ngũ giai. Trang chủ Tần Gia nhìn Nghệ Phong, kỳ thật đáy lòng của hắn đã đoán được thân phận Nghệ Phong. Tuy hắn chưa từng gặp qua Nghệ Phong, nhưng tư liệu sưu tầm về Nghệ Phong lại không ít. Thực lực chưa đạt tới ngũ giai, nhưng thân phận y sư bát giai của hắn là hàng thật giá thật. Nghệ Phong cười cười, đáy lòng biết rõ trang chủ Tần gia đã đoán ra thân phận của mình rồi. Dù sao, Nghệ Phong không hy vọng xa vời quan hệ của mình cùng Tần y có thể giấu giếm được phụ thân nàng. Nghệ Phong đứng thẳng người lên, đối với Tần gia trang một đám trưởng lão nói, vãn bối xin lỗi các vị tiền bối, Tần Nhất bất quá chỉ là tên giả mà thôi. Mọi người sớm đã biết rõ điều này. Chỉ là khi nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy, đáy lòng bọn họ vẫn cảm thấy vui vẻ. Ha ha, tiểu huynh đệ tên thật là gì? Một trưởng lão cười nói, đối với hành động vừa mới ra tay giúp đỡ Tần gia trang của Nghệ Phong, bọn họ thập phần có hảo cảm. Vãn bối Nghệ Phong, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1423, trở lại chủ thành Nghệ Phong. Mấy tiếng kêu kinh ngạc cùng vang lên, ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong bắt đầu trở nên quái dị. Đối với cái tên này, hơn phân nửa bọn họ không có cảm giác lạ lẫm, mà hơn một nửa trong số một nửa đó càng hiểu rõ quan hệ mập mờ của Nghệ Phong cùng Tần Y. Điều này khiến cho một đám trưởng lão đưa mắt nhìn về phía trang chủ Tần gia, trong ánh mắt có một tia hỏi thăm, đồng thời có ý tứ hàm xúc khác lạ. Mà Tần Đường khi nghe thấy cái tên này, sau phút kinh ngạc ánh mắt hắn nhìn Nghệ Phong không còn hữu hảo nữa. Sự tình của tiểu thư tự nhiên hắn chú ý, biết tiểu thư cùng Nghệ Phong có quan hệ không cạn, tuy không biết đạt tới mức độ nào, nhưng mập mờ đến cực điểm. Nam nhân trong Tần gia trang có ai thấy tiểu thư mà không sinh lòng ngưỡng mộ? Thế nhưng, một đóa hoa khuynh quốc khuynh thành ấy lại bị một tên tiểu tử hái đi. Điều này sao có thể không khiến cho bọn họ nổi giận cùng ghen ghét? Danh tiếng của Nghệ Phong trong đám thanh niên Tần gia trang triệt để xấu xa. Nghe đồn rằng Nghệ Phong cao không tới một thước rưỡi, nặng 300 cân, thân hình thù lù như một quả bí ngô. Đương nhiên, những người như Tần Đường sẽ không tin tưởng vào những đồn đãi này. Thế nhưng thiên kiêu chi tử như bọn hắn, tự nhiên không sẽ cho rằng Nghệ Phong kiệt xuất hơn họ. Cho dù là sự tình Nghệ Phong diệt Mặc gia truyền ra, bọn họ vẫn cho rằng Nghệ Phong bất quá có một xuất thân tốt mà thôi, không có gì đáng khen cả. Quan trọng nhất là sự tình diệt Mặc gia khiến Nghệ Phong có được danh hiệu ma đầu, điều này khiến cho đám người Tần Đường cao hứng không thôi. Thanh danh của tình địch càng xấu thì bọn họ càng vui mừng. Thế nhưng giờ phút này nhìn Nghệ Phong, phát hiện hắn không giống như lời bọn họ đồn đãi, mà ngược lại còn kiệt xuất khiến cho người ta phải đố kỵ. Biểu hiện của Tần Đường so với Nghệ Phong tự nhiên còn kém một bậc. Nghệ Phong thấy Tần Đường đột nhiên nảy sinh địch ý nhìn mình, trong lòng đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Nhớ tới tư thái khuynh quốc của Tần Y, Nghệ Phong đối với địch ý ấy cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần các trưởng lão khác, có người hà hê mang theo ý vị sâu xa, lại có người địch ý trùng trùng điệp điệp. Tình huống bát quái này khiến cho Nghệ Phong có cảm giác đau đầu vạn phần. Nghệ Phong vụng trộm nhìn phụ thân Tần Y, lại phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước. Nhìn không ra trong lòng rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì. Điều này càng khiến cho Nghệ Phong thấp thỏm không thôi. Mà một số trưởng lão bế quan rất nhiều năm thấy mọi người nghe thấy cái tên Nghệ Phong thì đột nhiên trầm mặc, không khỏi nghi hoặc hỏi người khác. Một võ giả nhỏ giọng nói những gì mình biết về Nghệ Phong, một đám trưởng lão bế quan kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ Nghệ Phong lại có một thân phận đáng tôn sùng như vậy. Mà sau khi bọn họ biết được Nghệ Phong đồ sát Mặc Gia, Liễu Nhiên tiến vào thánh giai thì sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Không ngờ một thiếu niên thoạt nhìn không có gì đặc biệt lại làm ra sự tình tàn nhẫn như thế. Hơn nữa một ma đầu trong miệng nhiều lại thanh danh rất lớn tại Tần Gia Trang. Về phần Liễu Nhiên đạt tới thánh giai, bọn họ chỉ là cảm thán một câu nói. Từ việc hắn bị buộc phải bế quan lánh đời, có thể biết hắn đã đạt tới thánh giai rồi. Ha ha, lão trang chủ, Đế Thích Thiên, cùng với Liễu Nhiên năm đó được đánh giá là ba người kiệt xuất nhất đại lục. Chỉ là Liễu Nhiên so với hai người còn lại mạnh hơn một chút. Nghe thấy câu này, mọi người cũng có chút ít cảm thán. Nhìn thoáng qua Nghệ Phong, đáy lòng họ thầm nghĩ Tả Đế thế hệ này so với năm đó còn mạnh hơn vài phần. Một cường giả quân cấp đỉnh phong bế quan rất nhiều năm đột nhiên hỏi Nghệ Phong, ta nhớ trang chủ đã từng nói qua cửa trang do cường giả thánh giai bày ra phòng hộ, ngươi đã tiến vào bằng cách nào? Nghệ Phong nói, lực lượng nhục thân của vãn bối mạnh hơn so với thường nhân, cho nên mới có thể may mắn đi vào. Một câu nói kia, khiến cho mọi người, kể cả trang chủ Tần gia hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên hắn nói với Nghệ Phong, ngươi dùng lực lượng nhục thân đánh ta một quyền thử xem. Nghệ Phong gật gật đầu, cánh tay vung lên đánh một quyền về phía trang chủ Tần gia. Lực lượng khổng lồ oanh vào giữa lòng bàn tay khiến sắc mặt Tần trang chủ đại biến. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra ngăn cản lực lượng của Nghệ Phong. Thế nhưng trong lúc vội vàng vẫn bị chấn lui vài bước. Không phải do thực lực hắn không bằng Nghệ Phong, chỉ là không nghĩ đến lực lượng nhục thân của Nghệ Phong lại khủng bố như thế. Trong lúc ứng phó không kịp ngược lại có chút thiệt thòi nhỏ. Sau khi đứng vững, trang chủ Tần gia xoa xoa cánh tay, ánh mắt hắn nhìn Nghệ Phong mang theo thần sắc rung động. Lực lượng nhục thân quân cấp, những trưởng lão trở nên xôn xao. Trong những người này cho dù đạt tới quân cấp đỉnh phong cũng không một ai đạt tới lực lượng nhục thân quân cấp. Thế nhưng điều này lại xuất hiện trên người Nghệ Phong. Trưởng lão quân cấp đỉnh phong nhìn Nghệ Phong một cái, đột nhiên nghi ngờ hỏi, tuy Tà Tông không trở mặt cùng Tần Gia Trang, nhưng quan hệ cũng không tính là thân mật. Ngươi đến Tần Gia Trang ta có chuyện gì? Một câu vừa nói khỏi miệng, một võ giả bên cạnh lập tức kéo cánh tay trưởng lão quân cấp đỉnh phong này, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giải thích. Trưởng lão quân cấp nghe giải thích xong liền nhìn Nghệ Phong với vẻ cổ quái, khóe miệng mang theo ý tứ hàm xúc khó hiểu. Nghệ Phong thấy khóe miệng đối phương cong lên thì cảm thấy hơi sợ sợ. Một quân cấp đỉnh phong tại Tần Gia Trang có địa vị cao thượng, vậy mà hắn lại lộ ra thần thái như thế, làm sao không khiến cho Nghệ Phong có cảm giác hãi hùng khiếp vía cho được. Trưởng lão quân cấp đỉnh phong nhìn thoáng qua Tần Đường, lập tức vỗ bả vai Nghệ Phong một cái nói, dũng khí có thể khen. Một câu nói này khiến cho Nghệ Phong nhíu mày, dũng khí có thể khen giải thích như thế nào? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía các trưởng lão khác, nhưng không thể nhận ra cái gì từ trên mặt bọn họ. Mọi người đều tức một chút, sau đó trở lại chủ thành. Địa hỏa đã bị ngăn chặn, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt thì với lực lượng của chúng ta không thể làm được. Đợi thánh lão ra rồi nói. Một trưởng lão quân cấp đỉnh phong nói với mọi người. Mọi người gật đầu, bắt đầu điều tức một cách chậm rãi. Mà con ngươi Tần Đường lại chuyển động không thôi, đáy lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trang chủ Tần gia nhìn Nghệ Phong nói, đợi một chút nữa ngươi cùng đi với ta tới chủ thành. Nghệ Phong gật đầu đáp ứng, muốn từ trên mặt hắn cố gắng nhìn ra thái độ, nhưng một chút cũng không thấy. Mẹ nó, nếu thật sự không được, bản đế sẽ bỏ trốn cùng Tần Y. Hắc hắc. Đáy lòng Nghệ Phong hạ một quyết định, thầm nghĩ nếu muốn bỏ trốn cùng Tần Y, có lẽ nàng sẽ đáp ứng a. Nghệ Phong còn chưa từng thực hiện điều này, hiện giờ vừa vặn chơi cho đã ghiền. Trong lòng Nghệ Phong âm thầm suy nghĩ, đợi mọi người điều tức. Trải qua thời gian nghỉ ngơi khá lâu, mặc dù đấu khí của hắn chưa thể khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng đạt tới 7-8 phần. Nghệ Phong suy nghĩ một chút về lực lượng ngũ hành vừa xuất hiện, ít nhất nó phải tăng lên gấp mấy lần bình thường. Nếu như dùng cấp bậc để đánh giá, có lẽ đạt tới lực lượng lục giai đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Lúc này Nghệ Phong mới phát hiện ngũ hành tương sinh có thể tạo ra khả năng tăng phúc rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1424, Tần Chấn sự tình địa hỏa tạm thời kết thúc, một đám võ giả không ngừng phản hồi chủ thành. Danh tự Nghệ Phong cũng truyền vào tai của tất cả mọi người.